Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngược lại, lúc bà ngước lên thì trên bài vị của bà xuất hiện một con bướm bướm đậu ở trên bài vị và đang đập cánh bay. Trên hàng chữ của bài vị bắt đầu chảy ra hai hạt máu đỏ tươi. Bà giật mình bật ngửa về phía sau, tay bà chống phải một thứ gì đó mềm và lạnh đến tê cứng. Theo phản xạ, bà nhìn xuống cái thứ mình vừa chạm phải thì bà hét lên vì tay bà đang đè lên khuôn mặt của bà ngoại, một khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn dọc lên vì bực tức, khóe miệng còn vương ra ít máu, hàm răng của bà cắn chặt vào tay bà. Bà hoảng sợ vũ mạnh cái đầu của bà rơi ra. Bảy, làm cái gì la làng vậy? Vô coi con Yến đi, sao mà nó khóc hoài kìa. Ông ngoại nghe ba la hét cho nên đi ra kêu. Ba chỉ xuống cái đầu của bà, nhưng khi nhìn xuống thì cái đầu đã không còn nằm ở đó nữa, mà chỉ là nền đất lạnh ngắt thôi. Ba dò đầu khó hiểu. Ông bảo: Thôi, vô coi mẹ con nó làm sao rồi con. Đợi ba đi khuất, rồi ông tiến lại gần cái bàn thờ tổ. Ba thì bước đi với bao nỗi lo chồng chất. Bên ngoài, gió cạ vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc, kèm theo tiếng cười the thé từ cõi âm vọng về. Ông thắp nhang bàn thờ tổ xong, cắm vào lư hương của bà mà rung giọng nói: Bà buông bỏ thù hận đi, chấp nhận cho tụi nó đi bà. Đừng làm như vậy, tôi xin bà đó. Và đứng cạnh ông lúc này là một cái bóng đen đang chống nạnh nhìn vào ông chậm chậm. Đột nhiên có tiếng xoảng phát ra, bà Hai Lan làm rơi tô cháo gà nấu cho mẹ nó, đứng chết trân trợn mắt lên nhìn về phía ông, miệng bà ta ú ớ. Nghe tiếng rơi dở, ông quay lại và cả cái bóng đen đó cũng quay lại nhìn bà Lan. Bóng đen mang một cặp mắt đỏ như máu, phát sáng nhe hàm răng kéo dài tới tận mang tai, cười linh khanh khách. Bà Lan ngã ngửa ra ngất xỉu, bóng đen cười lớn hơn rồi vụt bay ra ngoài, làm cho cánh cửa chính đập mạnh vào khung cửa trầm lên một tiếng. Ông ngao ngán lắc đầu, vì cái sự lạ từ khi bà mất ở trong nhà nhiều người cũng cảm nhận được, nhưng nay từ khi ba mẹ nó trở về thì càng dữ tợn hơn, đúng với tính cách của bà khi còn sống. Nè, đứa nào lên coi cô Lan cô bay. Tiếng của ông mệt mỏi vang lên. Ai ai trong nhà bây giờ cũng mang một nỗi sợ vô hình, đó là sẽ có một ngày nào đó sẽ giống như bà Lan mà chết mất. Chương 5: Oán báo ân. Khi được mọi người xoa dầu cạo gió thì bà Lan tỉnh lại. Bà vẫn chưa hết bàng hoàng, người rung lên vì sợ. Bà lắp bắp nói nhỏ như sợ một thứ gì đó có thể nghe được: Không, không được rồi, hồn bà về rồi. Bà đứng chống nạnh nhìn ông, bà về đòi lại tất cả. Đang chuẩn bị nói với sau thì đằng sau bếp có tiếng đập vỡ chén bát lại vang lên. Bà Lan sợ hãi ngồi nép vào mép giường mà bó gối run sợ. Bất giác bà nhìn ra hướng cửa buồng thì có một bóng đen đang lướt vào phòng. Bà hét lên: Đi ra đi, tôi xin bà đừng có ám tôi nữa, tôi sai rồi. Bà quăng hết mệnh gối về phía cửa. Mọi người trong phòng đều nhìn theo hướng cửa ấy nhưng không thấy điều gì bất thường, chỉ duy nhất có bà Lan thấy và hành động lạ như vậy thôi. Bà Lan sau một hồi la hét, bà tung mạnh người cắm đầu chạy ra ngoài, bỏ lại sự tò mò khó hiểu của mọi người dành cho bà khi vừa chạy vừa hét lên: Tha cho tôi sai rồi, đáng ra tôi không nên làm như vậy, xin đừng ám tôi nữa. Vậy bà Lan gặp phải điều gì mà phải bị ám ảnh tới như vậy? Mọi người thắc mắc suy nghĩ thì bị ông lên tiếng kéo về với thực tại. Nè, mấy đứa chạy đi lôi bà ấy vậy, sao tự dưng lại như vậy chứ, loạn hết rồi. Còn con, vô xem con Yến coi tình hình sao rồi. ba làm theo lời ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net